Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, trạch nữ tụ hội. Cho buốc bông thêm một phen phiền toái. Hơn nữa cho cảnh sát, Aikaizo có thể đem hắn đào ra đầu mối sau. Chiya tâm tình nhất thời biến thành, trở nên sảng khoái lên. Thậm chí ngày thứ hai cùng Kuroneko hẹn hò thời điểm trên mặt một mực đều treo phi thường nụ cười. Sáng lạng, ô oa, thật là ghê tởm a, biến thái, người có thể đem trên mặt mình cái kia thô bỉ biêu lên có thể thu liễm một chút sao? Nếu không đều khiến ta có loại gan bất an cảm giác, có loại gan muốn báo cảnh sát xung động, ngoặc kép, đây là xấu hổ rồi sao? Yên tâm đi, cũng không phải là bởi vì cùng ngươi hẹn hò ta mới vui vẻ như vậy. Chẳng qua là gặp phải một chuyện tốt mà thôi. Có một cái tên đáng ghét gặp phải phiền toái. Trong thời gian ngắn hẳn là không có tinh lực tới gây sự với ta rồi. Hừ, thật là thấp kém hứng thú đây. Giống như ngươi loại này lấy sự thống khổ của người khác làm thú vui cũng không phải là thật sự thú vui. Cùng Chiya nói tới, Kuroneko sở dĩ sẽ đối với Chiya độc lưỡi chính là bởi vì hiểu lầm hắn sở dĩ cao hứng như vậy là bởi vì cùng chính mình hẹn hò, có chút xấu hổ muốn rời đi một cái sự chú ý của Chiya mà thôi. Cho nên nghe được Chiya cũng không phải là bởi vì cùng chính mình hẹn hò mới cao hứng như thế sau. Lúc này có chút khó chịu lên. Thấp không thấp kém 137 lại có quan hệ gì? Chỉ cần chính ta thoải mái không được sao sao? Quản những người khác làm gì? Ngoặc kép, nhìn thấy Chiya đứa bé kia tức giận một mặt sau, Kuroneko cũng có chút hết ý kiến lên. Bất quá nàng ngược cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngược lại giống như Chiya, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Dù sao trước Chiya biểu hiện thực sự quá hoàn mỹ giống như không phải nhân loại, như vậy Chiya mặc dù để cho nàng ước mơ, nhưng là lại không dám đến gần, nhưng nhìn thấy Chiya tính khí trẻ con một mặt, thấy được Chiya cũng không phải là giống như thượng đế hoàn mỹ người đâu sau. Kuroneko mới ý thức tới Chiya cũng giống như mình, là một người bình thường, đúng rồi. Người những thứ kia cư dân mạng đều là chút ít hạng người gì đây? Cảm giác phát ra người mời chắc là một cái đại tiểu thư. Cái khác đáp ứng lời mời phần lớn đều là chút ít người bình thường. Bất quá trong đó có một tên phải là một Riatu. Tên kia đến trước lau cô bé lọ lem sau khẳng định không có biện pháp dung nhập vào. Nói tới những thứ kia ở trên mạng võng du, Kuroneko cũng nở một nụ cười, mặc dù cũng chưa từng gặp mặt, nhưng theo trên internet giao lưu tình huống đến xem, hẳn là đều không phải là người xấu gì. Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ có một ít tương đối thô bỉ chết chạch. Bởi vì kỹ thuật tương đối cao nguyên nhân, Kuroneko cũng không thể nhìn ra đối phương đích thực là khuôn mặt. Chiya hôm nay cùng mục đích đi tới chính là vì phòng ngừa xuất hiện cái loại này biến thái. Phải không? Bất quá ta cảm giác ngươi một thân này một bộ cũng rất khó dung nhập vào. Phải không? Bất quá ta cảm giác ngươi một thân này một bộ cũng rất khó dung nhập vào. Nhìn mèo đen một chút, trên người cái kia thân màu đen gothic loli váy sau, Chiya cũng lộ ra có chút biểu tình vi diệu. Cùng lần đầu lúc gặp mặt, Kuroneko vẫn là ăn mặc cái kia rất đen sắc gothic loli váy. Một thân này một bộ quả thực phi thường sấn khí chất của mèo đen. Thoạt nhìn đẹp vô cùng, giống như theo trong manga đi ra thời trung cổ như công chúa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng làm cho người ta một loại tương đối khó mà tiếp cận cảm giác. Thậm chí Chiya cảm giác nếu như mình là nữ sinh mà nói cũng không có can đảm chủ động cùng Kuroneko. Tiếp lời, yên tâm đi, ta nhưng là đọa thiên thánh hắc miêu, chắc chắn sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống nào đấy. Chưa nâng yêu một phen sau, Kuroneko liền dẫn Chiya hướng ước định nhà kia tiệm cà phê đi tới. Nhìn lấy nhà kia tiệm cà phê tên, Chiya không khỏi gật đầu một cái. Đối với trạch nữ tập hợp biết tổ chức giả có chút kính nể. Bởi vì tiệm này chính là trước kia Chiya cùng Kasumigaoka Utaha cùng đi qua Akihabara bảng hiệu hầu. Gái Minalinsky làm công địa phương, vì để tránh cho phiền toái. Khi tiến vào tiệm cà phê sau Chiya liền cùng Kuroneko tách ra. Bởi vì trạch nữ tập hợp sẽ có ở tại Tokyo, cho nên Kuroneko hơi hơi hướng nhân viên phục vụ hỏi một cái liền tìm được tổ chức. Hướng bên kia nhìn một chút, phát hiện quả thật như mèo đen nói, toàn bộ đều là nữ sinh sau. Chiya cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tổ chức trạch nữ tập hợp sẽ, thoạt nhìn vóc dáng ít nhất phải có 1m8, so với Chiya cũng cao hơn lên 2cm. Ở chính giữa một đám nữ sinh càng là hạc đứng trong bầy gà. Thay vì nói là trạch nữ tụ hội, Chiya cảm giác càng giống như là sensei mang theo học sinh tới dạo chơi. Cùng Kuroneko nói không giống nhau chính là nàng xem ra hoàn toàn không giống như là đại tiểu thư. Trên người mặc lấy lập trình viên thích nhất ô vuông áo lót cùng quần jean. Trên mặt càng là treo một cái đủ để chống đạn mắt kính. Thoạt nhìn giống như là thế kỷ trước chết trạch, bất quá Chiya cảm giác nếu như đối phương đem ánh mắt hái xuống lời chắc cũng là một đại mỹ nữ. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần chút bữa ăn sao? Chiya sau khi ngồi xuống, trong tiệm hầu gái rất nhanh liền qua tới hỏi thăm. Có lẽ là bởi vì Conan hào quang tử thần ảnh hưởng đã biến mất. Quạt chọn món ăn hầu gái chính là Akihabara chóc nhãn hiệu hầu gái Minalinsky. Lần trước tới thời điểm là cùng Kasumigaoka Utaha cùng đi đến. Chiya không có tới kịp nhìn kỹ. Lần này Chiya mới phát hiện Minalinsky dáng dấp quả thực đẹp vô cùng. Hoạt bát trong mang có một tí đáng yêu. Ôn nhu trong lại mang theo chút ít xấu bụng. Đối với Phương có thể trở thành Akihabara bảng hiệu hầu gái cũng không phải là không có lý do. Mặc dù có một cái nam sinh vẫn nhìn chằm chằm vào Kuroneko các nàng một bàn kia. Bất quá có lẽ chắc cũng là trong đó một người nào đó thân thuộc hoặc là bạn trai. Hơi hơi nhìn một chút sau Chiya liền không có lại đi để ý tới. Đem sự chú ý bỏ đến trên người hầu gái trước mặt. P.S. Hôm nay 6 càng, chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, cầu nguyệt phiếu A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.